Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Bất Động Minh Vương. Phi toa, ngũ thải tiên quang cùng hỗn độn khí lưu những nơi đi qua, cấp tốc đem nơi này hết thảy đều bao phủ lại. Phàm là bị ngũ thải tiên quang cùng hỗn độn khí lưu bao phủ đồ vật, cùng cấp tốc rút nhỏ ra, hưu, hưu, hưu. Từng kiện bảo vật phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Nhanh chóng bị tử phủ cho thu lấy tiến vào. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Dương chung quanh một mảnh khu vực liền cũng đã biến thành chân không khu vực. Tất cả bảo vật đều bị thu vào tử phủ bên trong. Lúc này, Diệp Dương liền đỉnh đầu tử phủ, không ngừng xâm nhập bảo khố. Những nơi đi qua, quả nhiên là không có một ngọn cỏ bị thu lấy sạch sành xanh. Những cái này có thể đều là tinh không cường đạo tiền tài bất nghĩa. Hắn đều thu lấy cũng không có bất luận cái gì áp lực. Ở trong quá trình này, Diệp Dương ngược lại là phát hiện không ít nhường hắn cũng cảm giác được kinh hỉ bảo vật. Có thể được tinh không cường đạo cất giữ tại bảo khố đồ vật, kém cỏi nhất đều là thánh khí cấp bậc bảo vật, mà trong đó có một chút càng là hiếm thấy vô cùng, thật sự là vô cùng chân quý. Thánh khí, thánh đan, thậm chí công pháp thần thông, cái gì cần có đều có. Thậm chí, còn có không ít kêu không ra danh tự thiên tài địa bảo đến. A, đây là, Diệp Dương đột nhiên lộ ra đại thủ, đem một bản ố vàng thư tịch cho bắt được trong tay. Bất Động Minh Vương, Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Bản này thư tịch cũng đã ố vàng, nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù. Nhưng là cho Diệp Dương một loại 10 phần thần bí cảm giác. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới từ mọi loại bảo vật bên trong đem bản này thư tịch cho bắt ra. Bất Động Minh Vương, ngươi tiểu tử đã kiếm được. Đây chính là một bản đỉnh tiêm phòng ngự thần thông. Ngay tại Diệp Dương mặt lộ vẻ cổ quái đồng thời, tàn phá bảo lâu thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Thật sự, Diệp Dương có chút kinh hỉ. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là một bộ đỉnh tiêm phòng ngự thần thông. Giống như là tiên đạo thế giới thập đại giáo phái bên trong cũng có không ít đỉnh tiêm phòng ngự thần thông, nhưng đối Diệp Dương lại là cũng đã không thích hợp. Dù sao, những cái kia đều không phải thánh nhân cấp bậc. Đối với cũng đã thành thánh tu sĩ tới nói, cũng đã không thích hợp. Mặc dù Diệp Dương còn không có thành thánh, nhưng cũng đã nắm giữ thánh nhân thực lực. Trong truyền thuyết, Bất Động Minh Vương chính là thái cổ thời điểm một tôn đại năng. Hắn thực lực cực kỳ cường hoành, đặc biệt là hắn phòng ngự càng là thế gian nghe tiếng. Trong truyền thuyết, chỉ cần thi triển cái này, Bất Động Minh Vương, hắn liền nắm giữ kiên cường nhất thể phách, mặc cho như thế nào công kích, hắn đều thủy chung bất động như sơn, không người có thể phá mất hắn phòng ngự. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Cái này Bất Động Minh Vương thế mà như thế lợi hại. Bất quá, người trong tay bản này Bất Động Minh Vương, không thể nào là hoàn chỉnh Bất Động Minh Vương. Dù sao, loại kia cấp bậc thần thông, có thể nào lưu lạc ở những cái này địa phương. Nhưng cho dù như thế, người tu luyện sau đó, lại phối hợp ngươi vốn là đến liền cường đại nhục thân. Vậy ngươi phòng ngự cũng tuyệt đối là cử thế vô song. Tàn phá bảo lâu chậm rãi nói ra, Diệp Dương thế mà từ hắn trong giọng nói nghe được một chút hâm mộ ý vị. Là, tử phủ là có chút hâm mộ Diệp Dương. Hắn liền không hiểu nổi, cái này Diệp Dương cũng không có cái gì đặc thù a, chỉ bất quá là thiên tư hơi tốt một chút mà thôi. Nhưng hắn kỳ ngộ lại là liên tục không ngừng. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Côn Bằng Truyền Thừa, Bất Động Minh Vương. Cái nào không phải cao cấp nhất, người khác có thể lấy được trong đó một cái đã là 10 phần nghịch thiên. Mà hắn thì là đến rồi một cái lại một cái, làm cho người ta không nói được lời nào đồng thời nhưng lại hâm mộ. Thậm chí, tàn phá bảo lâu đều phiền muộn bản thân tại sao chỉ là một cái tử phủ, mà không phải một cái tu sĩ. Cho dù chỉ là tàn thiên, cũng nắm giữ đáng sợ phòng ngự năng lực. Diệp Dương động lòng. Lúc này, hắn liền phân ra một tia tâm linh chi lực trực tiếp bắt đầu lĩnh hội cái này Bất Động Minh Vương. Đồng thời, hắn còn khống chế lấy thập tầng tử phủ, nhanh chóng thu lấy nơi này bảo vật. Bởi vì hắn không biết độc hạt có hay không tại bảo khố thiết trí cái gì cấm chế loại hình. Một khi bị người số lớn thu lấy bảo khố, hắn liền sẽ trước tiên biết rõ. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải nắm chặt thời gian, tận khả năng lớn nhất đem nơi này bảo vật toàn bộ cho rời hết đi. Đây là, không lâu sau đó, Diệp Dương trong tay lại xuất hiện một khối ngọc giản. Ngọc giản cũng không có cái gì đặc thù, bị tùy ý nhét vào một cái góc bên trong, không bị người coi trọng. Nhưng Diệp Dương lại là nhạy cảm giác được cái này ngọc giản không thể coi thường. Khả năng ẩn giấu đi đại bí mật hắn cũng không biết chuyện. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác là vượt đến càng nhạy cảm, giống như là bất động minh vương. Cái này nhìn như phổ thông ngọc giản một dạng, phân ra một tia tâm linh chi lực, trực tiếp đâm vào trong ngọc giản. Lập tức, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ngọc giản cũng không có cái gì nghịch thiên công pháp cùng thần thông, cũng không có cái khác đồ vật. Mặt ngoài nhìn đến, cái này ngọc giản kỳ thật liền là Diệp Dương vị trí tinh thần thiên văn địa lý phương diện thư tịch. Nhưng Diệp Dương lại là tại cuối cùng phát hiện một cái nhường hắn kinh hỉ như điên đại bí mật. Nguyên lai, cái này tinh thần sớm liền đã bị lúc trước trưởng khống cái này tinh thần đại thế lực cho phủ đầy đủ loại trận pháp cùng cấm chế, ngoại trừ một chút phòng ngự trận pháp bên ngoài, còn có càng nhiều lại là công kích trận pháp. Thậm chí, một khi đem những cái này trận pháp toàn bộ khởi động mà nói, thậm chí có thể đem cái này tinh thần hủy diệt. Diệp Dương đang lo không biết như thế nào diệt đi cái này độc hạt tinh không cường đạo đoàn đâu. Hiện tại, không phải liền lão thiên đều đang trợ giúp hắn sao? Nhường hắn có diệt đi độc hạt cơ hội. Trong ngọc giản còn lớn hơn khái nói cái kia đại thế lực làm như vậy nguyên nhân. Cái kia đại thế lực có một cái so bọn họ còn muốn cường đại địch nhân. Bọn họ làm như thế kỳ thật liền là muốn cùng cái kia đối thủ một mất một còn đồng quy vu tận. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, mặc dù trận pháp vẫn còn, nhưng cái này tinh thần lại là trong vòng một đêm sa sút. Cái kia đại thế lực thậm chí đều không có cơ hội khởi động những cái kia trận pháp. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ có ít trận pháp đã bị thời gian trường hà phá hủy. Nhưng còn lại trận pháp hẳn là còn có thể diệt đi cái này tinh thần. Cho dù không cách nào diệt đi toàn bộ tinh thần, cũng đầy đủ độc hạt tinh không cường đạo nhóm uống một bầu. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu chuẩn bị khởi động những cái kia trận pháp. Nhưng hắn cảm giác được ngoài ý muốn là trận pháp khởi động ngay tại bảo khố bên trong. Diệp Dương rất dễ dàng liền tìm được cái kia khởi động điểm. Cái này kỳ thật liền là một cái trận pháp. Một khi cái này trận pháp bị kích hoạt lên, như vậy liền sẽ dắt một phát mà động toàn thân, gắn đầy toàn bộ tinh thần trận pháp đều sẽ trong nháy mắt bị kích hoạt, tiếp theo trực tiếp đem toàn bộ tinh thần hủy diệt. Nếu là hiện tại liền khởi động trận pháp, như vậy tinh thần cũng sẽ bị hủy đi. Độc hạt có lẽ sẽ bị toàn bộ diệt đi, nhưng ta cũng sẽ bị tiêu diệt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ẩn ẩn có chút đau răng. Sao không làm một cái trì hoãn trang bị đâu? Diệp Dương nghĩ thầm, bất quá nghĩ đến đây là cái kia đại thế lực dùng để đồng quy vu tận thủ đoạn. Tại sao cần trì hoãn trang bị? Bọn họ không có, vậy ta đại khái có thể làm một cái trì hoãn trang bị a. Diệp Dương trong lòng khẽ động, bắt đầu ở cái này trận pháp cơ sở phía trên bố trí cấm chế. Chỉ cần cái này cấm chế bị xúc động, như vậy một cách tự nhiên liền có thể phát động cái này khởi động điểm. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, thập tầng tử phủ cũng đã cơ bản đem toàn bộ bảo khố cho rời trống. Hiện tại, chỉ còn lại một chiếc phi thuyền còn không có bị thu lấy. Cái này phi thuyền mặt ngoài bao trùm rất nhiều cấm chế. Nếu là cưỡng ép thu lấy mà nói, liền sẽ phát động những cái này cấm chế. Cẩn thận nhìn sang, chỉ là một chiếc ước chừng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đen kịt phi thuyền. Tạo hình cùng phổ thông phi thuyền có chút không giống. Đây không phải một chiếc phi thuyền, rõ ràng là một chiếc phi toa. Bảo khố cái khác bảo vật cùng đều không có cấm chế bảo hộ. liền chỉ có như thế một chiếc phi toa nhận lấy trùng điệp cấm chế bảo hộ. Có thể nghĩ, cái này phi toa tuyệt đối không phải phổ thông phi toa a. Vô cùng có khả năng, cái này phi toa là độc hạt bảo khố chân quý nhất một kiện bảo vật. Loại này cấp bậc bảo vật, Diệp Dương có thể nào buông tha đâu. Thế là hắn liền trực tiếp sử dụng tàn phá bảo lâu. Cầm trong tay tàn phá bảo lâu, hướng về phía cái kia phi toa mặt ngoài trùng điệp cấm chế liền đập tới. Tiểu tử, người quá xấu tâm địa. Tàn phá bảo lâu phát ra một tiếng kêu thảm, muốn dãy giụa rời đi, nhưng là đã không kịp. Lúc này nó đã bị hung hăng đập vào những cái kia cấm chế phía trên. Ầm ầm ba, từng đợt thánh quang mãnh liệt bạo phát ra, chấn nơi này hư không đều mảng lớn bể nát ra. Cũng chính là lúc này, phủ đệ, đại điện bên trong, một cái thân hình thon gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm thanh niên bỗng nhiên mà lên. Lập tức, đáng sợ vô cùng khí tức liền từ hắn trên người bạo phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. Ầm, ầm, ầm, đại điện bên trong bàn ghế, rượu và đồ nhắm các loại đều bị nát thành bột mịn. Mà nguyên bản còn tại quát lên điên cuồng biển ăn tinh không cường đạo nhóm cũng bị đánh trở tay. Không kịp, trực tiếp liền bị đánh bay ra. Cuối cùng, thậm chí toàn bộ đại điện đều bị cái này đáng sợ khí tức cho đánh sập. Có thể nói là kinh khủng cực kỳ. Cái này hung ác nham hiểm thanh niên, tự nhiên chính là độc hạt thủ lĩnh độc hạt. Bảo khố phi toa mặt ngoài trùng điệp cấm chế đúng là hắn bố trí. Lúc này, chính là cảm giác được có người đang tại phá hắn cấm chế. Cho nên hắn mới lôi đình tức giận. Là ai? Dám đụng đến ta bảo vật. Độc hạt phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng chấn thương khung, chấn vô số tinh không cường đạo máu phun phè phè. Lần thứ hai bị chấn bay ra ngoài. Mà lúc này, độc hạt thì là bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở tiến vào bảo khố cái kia đại điện bên trong. Vù, cũng chính là lúc này, Diệp Dương cũng đã cưỡng ép phá hết phi toa bên trên trùng điệp cấm chế. Đem phi toa lấy đi, từ trong bảo khố xuất hiện ở đại điện bên trong. A, toàn bộ đều đi chết đi. Độc hạt tức giận giống to một tiếng. Đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tức khắc, chấn thủ bảo khố cái kia bốn cái thánh nhân cấp bậc tinh không cường đạo, thậm chí còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã bị một bàn tay cho đánh thành một đoàn xương máu. Liền danh xưng bất diệt tâm linh đều chôn vùi. Trực tiếp chết oan chết uổng. Độc hạt, đại thánh cấp bậc tồn tại. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Lúc này hắn liền hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đồng thời thủ chảo tàn phá bảo lâu, trực tiếp liền vỗ đi lên. Xấu tâm địa tiểu tử, ta muốn bị đánh bể. Tàn phá bảo lâu phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cũng đã nghênh đón, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.